Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, nơi này có cái. Ấm áp ôm ấp, tóc quăn giữa mũi miệng thuần thục nuốt mây nhả khói lấy. Tà ác cười nói, lão đại đã chết, vì một người chết báo thù rửa hận, đó là ngu xuẩn mới, làm, sự tình. Tối nay các huynh đệ, chỗ lấy đối cô nàng này theo đuổi không bỏ, thực cũng là vì đem nàng cho lên, như thế xinh đẹp cô nàng, muốn là còn tùy ý nàng chạy trốn, đây chẳng phải là thật xin lỗi dưới khố tiểu đệ đệ a. Nói càng về sau, tóc quan đã là nhịn không được cười lên ha hà, Diệp Thiên bất động thanh sắc gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Xem ở ngươi cho các huynh đệ thuốc hút phần phía trên. Đợi chút nữa các huynh đệ thoải mái còn về sau. Cũng để cho ngươi tại cô nàng này trên thân thoải mái sao thoải mái. Tóc quan tùy tiện vỗ ngực. Làm ra một bộ hào khí vượt mây bộ dáng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng là, ta có một điều kiện. Ngươi đến lại cho ta mấy điếu thuốc. Sự tình phát triển đến một bước này. Diệp Thiên đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái này bên trong đúng sai, ta cho ngươi một hộp khói, các ngươi có thể hay không đem cô nàng này cho ta? Diệp Thiên ra vẻ tặc mi thử nhãn cười, liếc mắt một cái Đỗ Yêu tức giận đến chập trùng không chừng cao ngất lồng ngực. Dùng thương lượng giọng điệu, cùng tóc quan nói ra, ta vừa nhìn thấy cô nàng này. Thì không nhịn được muốn đem nàng cho cái kia. Đều là nam nhân, ngươi hiểu á? Chậc chậc chậc, nàng vóc người này, cái này da thịt, gương mặt này, cái này eo nhỏ, cái này bờ mông, còn có cái này đôi chân dài, đều là cực phẩm a. Không một chỗ không tỏa ra để lại ta mất hồn mất vía dụ hoặc lực. Ta cái này nho nhỏ yếu cầu, còn xin các ngươi thành toàn. Nghe được Diệp Thiên lời này Đỗ Yêu, nhất thời giận không chỗ phát tiết, một bàn tay hướng về phía Diệp Thiên gương mặt, quất tới, Diệp Thiên ra vẻ bối rối quát to một tiếng, không giống nhau Đỗ Yêu đầu ngón tay chạm đến chính mình gương mặt lúc. Hắn tay thì chế chủ Đỗ Yêu mờ u bàn tay, sau đó kéo theo lấy Đỗ Yêu đầu ngón tay, vô thành vô tức rơi vào trên mặt mình, ôi uy. Ngươi muốn cùng ta liếc mắt đưa tình, thể hiện ngươi đối với ta yêu thương, cũng không cần đến ngay trước nhiều người như vậy mặt tiến hành đi. Chúng ta cần phải mở một gian phòng trọ, tắm rửa thay quần áo về sau, sau đó mới có thể làm loại sự tình này a. Diệp Thiên đem sao chơi lấy Đỗ Yêu tay ngọc, nói chuyện, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Đỗ Yêu lôi kéo tiến ngực mình. Mặt mày hớn hở nói một câu, sau đó móc ra một bao còn không có mở ra khói. Đưa cho bên cạnh tóc quan, cười nói, vị huynh đệ kia, tình huống đâu, các người cũng nhìn đến. Ta thích cô nàng này, cô nàng cũng thích ta. Cái này kêu là tình chàng ý thiếp, cái này gói thuốc cho ngươi, cô nàng cho ta, chúng ta cái này là công bằng giao dịch. Trong miệng nói chuyện. Diệp Thiên cứ thế mà thuốc lá nhét vào tóc quan trong tay. Sau đó vỗ vỗ tóc quan bả vai. Mang theo huynh đệ các ngươi trở về đi. Đây chính là thượng đẳng thuốc xịn. Hơn mấy trăm khối hoa hạ tệ. Mới có thể mua được một hộp nha. Rất đắt. Ta lúc bình thường đều không nỡ quất. Giờ khắc này. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tám tên tiểu lưu manh hai mặt nhìn nhau. Đều là một mặt mộng bức đánh giá Diệp Thiên, tóc đỏ đột nhiên giống to một tiếng, trên mặt nhấp nhô lửa giận, lại là máy bên trong quang quác nói một trận lời nói. Tóc quan thuốc lá bỏ vào chính mình túi, sau đó nâng tay lên phía trên súng trường, nhắm ngay Diệp Thiên đầu, cùng lúc đó, làm cho người thất lưu manh trên tay thương, súng, đồng loạt chỉ hướng Diệp Thiên. Mặc dù bọn hắn nghe không hiểu Diệp Thiên nói tiếng Hoa, nhưng theo Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu thân mật cử động bên trong, bọn họ lại nhìn ra được, chính mình cũng mẹ hắn bị Diệp Thiên cho trêu đùa. Đem cô nàng cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Không phải vậy lời nói, ta thì nhất thương băng ngươi. Tóc quan trên mặt không ánh sáng, ngay trước các huynh đệ mặt, chính mình lại như cái đần độn giống như bị Diệp Thiên cho trêu đùa xoay quanh. Nếu là không có thể theo Diệp Thiên trong tay đem cô nàng cho đoạt lại, về sau chính mình cũng không mặt mũi tại Kim Ngân Thành lăn lộn. Lúc này tóc quan, một mặt hung quang, trong thanh âm hàm xúc lấy vô tận lửa giận. Diệp Thiên một cái tay khác, cái này thời điểm, đã thừa cơ vây quanh ở Đỗ Yêu eo nhỏ nhắn. Bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại Đỗ Yêu bằng phẳng rắn chắc, nhưng lại hơi hơi tản mát ra mềm mại, cùng nhẹ nhàng run rẩy trên bụng. Tuy nhiên ngăn cách hơi mỏng lụa trắng áo khoác, nhưng Diệp Thiên bàn tay vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được Đỗ Yêu trơn nhẵn miên nhu da thịt. Tiểu huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên ra vẻ sợ hãi đánh giá tóc quan, không phục lắm nói, làm người muốn coi trọng chữ tín a, ngươi đều đã thu ta khói, dựa theo ta cùng mới nói ra điều kiện, cô nàng chính là ta người, ngươi muốn làm gì? Hắc ăn hắc a, cái này chỉ sợ không phù hợp trên đường quy củ đi. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, ngươi hiếu kính cho ta khói, ta thu, đó là nể mặt ngươi. Tóc quan một cục đờm đặc nôn tại Diệp Thiên bên chân. Muốn là Diệp Thiên hướng về sau lùi lại nửa bước, tóc quan cục đàm thì nôn tại Diệp Thiên dày trên mặt. Đem cô nàng giao cho ta, không phải vậy ta thì nổ súng. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, rất là bất đắc dĩ cau mày. Tiểu huynh đệ, lăn lộn giang hồ, không phải ngươi như thế lăn lộn a. Ta khuyên ngươi vẫn là mang theo các huynh đệ rời đi đi. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Nếu không, đem mạng nhỏ chôn vùi ở chỗ này thì thật to không đáng nha. Lọt vào Diệp Thiên một cái bàn tay heo ăn mặn khinh bạc Đỗ Yêu, lúc này cũng là đầy bụng nghi hoặc, Diệp Thiên đến tột cùng muốn làm gì? Từ vừa mới bắt đầu giả ngây giả dại, lại đến bây giờ dần dần bày ra bộ mặt thật sự. Đỗ Yêu nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng lúc này bị Diệp Thiên ôm thật chặt ôm vào trong ngực, lại làm cho nàng cảm thấy một tia không hiểu ấm áp. Giống như là một chiếc tại phong sóng bên trong phiêu bạt nhiều năm thuyền nhỏ, rốt cục tiến vào cảng tránh gió vịnh, mà nàng trong lòng càng lạc ẩn ẩn có một đảo ấm áp chảy qua. Loại này ấm áp, tại nàng rất nhỏ thời điểm, theo lão cha chỗ đó cảm thụ qua. Lại về sau, nàng liền rốt cuộc không cảm giác được thế giới này bất luận cái gì ấm áp. Cái này thời điểm Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên duy trì lưng bụng kề nhau tư thế, lộ ra có mấy phần mập mờ. Cái này đồ hư hỏng, lại có cùng lão cha một dạng ấm áp vây quanh. Đỗ Yêu cảm thấy trên mặt từng trận phát sốt, nóng đến phỏng tay, tóc quan trong mắt lệ mang lóe lên, cắn chặt hàm răng. Nơi này là Chu Thức hội xã, đây là người Nhật Bản địa bàn, đừng nói là bọn họ loại này bất nhập lưu tiểu lưu manh, cho dù là triều đình quân cùng phản quân thực lực, đều không dám tùy tiện đặt chân nơi này, muốn là ở chỗ này nổ súng giết người, lấy người Nhật Bản có thù tất báo phách lối tác phong, bọn họ nhất định sẽ lọt vào người Nhật Bản không chết không thôi trả thù. Hắn vừa mới luôn miệng nói muốn nhất thương băng Diệp Thiên, cũng đơn giản là vì hù dọa Diệp Thiên, bức bách Diệp Thiên giao ra Đỗ Yêu. Trên tay bọn họ cầm thương, tại người Nhật Bản trên địa bàn, mạo xưng chỉ là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, hù dọa người mà thôi, thuần túy là thùng rỗng kêu to. Ngươi có thể hướng về phía ta đầu nã một phát súng thử một chút. Diệp Thiên lung lay đầu, không quan trọng cười nói. Tóc quan thôn vân ngụm nước, bỗng nhiên dậm chân một cái, nghĩ đến mình bị Diệp Thiên trêu đùa tai nạn xấu hổ, nhất thời trong lòng tức giận, họng súng cùng Diệp Thiên đầu khoảng cách không đủ 1 mét, ở cái này trong tầm bắn, căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần một viên đạn, liền có thể để Diệp Thiên đầu nở hoa. Tóc quan trong lòng một phát hung ác, ngón tay nhất câu, bóp cò, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.